Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 35, 35, hóa ra Hạ Diên hoa đào thật không ít hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có ký ức kiếp trước. Từ giây phút trọng sinh mở mắt, Tô Vãn đã bá đạo coi Hạ Diên là người của mình. Giờ đây, đột nhiên nhìn thấy hai đóa hoa đào vây quanh Hạ Diên. Sao cô có thể không tức giận? Tô Vãn hừ lạnh một tiếng trong lòng. Khi đi về phía trước, cố ý va vào cánh tay Hạ Diên. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, cô còn muốn véo mạnh vào cánh tay anh. May mắn thay, Tô Vãn vẫn rất lý trí. Tạm thời gạt Hạ Diên và hai đóa hoa đào nhỏ của anh ra sau đầu. Tô Vãn lấy 5 đồng trong túi ra, đưa cho Tô Ân Minh, bảo anh ấy nhanh chóng đến nhà máy phụ phẩm mua một số thứ không cần phiếu về. Lại bảo Tô Ân Hằng chạy ra ruộng gọi Lý Tú Lan. Khi Lý Tú Lan về, Tô Vãn nói với bà nội, họ là bạn của con, từ thủ đô đến đây chơi đấy à? Tô Vãn phớt lờ ánh mắt đe dọa của Hạ Diên. Con cố ý giới thiệu anh ấy tên là Hạ Diên, anh ấy rất giỏi, là sinh viên của Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Á Bà. Gia đình nông thôn những năm 80 có thể nuôi dạy một sinh viên đại học là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Trong nhận thức giản dị của người nông thôn, những người có thể thi đỗ đại học nhất định rất giỏi giang. Họ đối với sinh viên đại học có một sự sùng bái khó giải thích. Huống chi là sinh viên của trường đại học hàng đầu, Lý Tú Lan như gặp được văn khúc tinh quân tái thế. Nhiệt tình khen ngợi Hạ Diên một hồi, khiến anh cũng ngại ngùng theo. Trần Dữ Phàm và mấy người khác đứng bên cạnh chỉ biết nhịn cười nhìn. Cuối cùng, Tô Ân Minh đi mua đồ về đã. Giải cứu Hạ Diên, hiện tại, mặc dù nông thôn đã thực hiện mô hình chia ruộng đến từng hộ, tự cung tự cấp, nhưng vật tư trên thị trường nhìn chung vẫn còn khan hiếm. Một số thứ vẫn phải có phiếu mới mua được, ví dụ như thịt lợn. Vì vậy, Tô Ân Minh mua về đều là tai lợn, chân giò không cần phiếu. Tuy nhiên trong nhà có đủ loại rau tự trồng, còn có các loại dưa muối chua. Vừa lúc họ về, nhà đứa trẻ được cứu lên từ dưới nước đã mang một giỏ trứng đến. Nhìn có khoảng mười mấy quả, nhiều đồ như vậy, có thể làm được mấy món, cũng đủ ăn rồi, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Vo gạo, nhóm lửa, rửa rau, rất nhanh đã làm xong. Vì đông người, nên chia thành hai bàn. Người nhà họ Tô ngồi một bàn, Hạ Diên và mấy người bạn của anh ngồi một bàn khác. Nhưng khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, Hạ Diên lại không có trong phòng ăn. Tô Vãn nhìn ra ngoài sân, phát hiện quần áo phơi trên giá đã biến mất. Cô đoán, Hạ Diên chắc là đã vào phòng bên thay quần áo. Cách chương,